Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 2. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện rất hay có tên Cô vệ sĩ nhỏ của tác giả Vân Thi. Phần kết sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngồi ở bàn làm việc, bao nhiêu giấy tờ làm hắn đau đầu, mệt mỏi. Hắn muốn đi đâu đó để được thư giãn. Này, anh gọi tôi sao? Biết chỗ nào vui không? Chỗ vui thì thiếu gì, anh muốn đi chơi à? Hắn tung chìa khóa xe cho cô chụp lấy. Chuẩn bị xe. Khoan đã. Gì nữa? Anh muốn đi chơi cũng được, nhưng ở đó đông người, anh phải hứa hợp tác với tôi không bỏ trốn đi một mình như lần trước, thì tôi mới đưa anh đi được. Cô đang ra điều kiện với tôi đấy sao? Không có, tôi chỉ đang làm tốt nhiệm vụ của mình thôi. Lắm điều, đi nhanh. Cô chở hắn đến chợ đêm. Ở đây rất đông, người ta đi mua sắm, đi ăn uống rất vui vẻ. Không khí chợ đêm náo nhiệt, người người chen lấn để mua bằng được những món hàng giảm giá. Lần đầu tiên hắn đến những nơi này, tất nhiên sẽ cảm thấy rất mới lạ và hào hứng, nhưng không bao giờ thể hiện trên gương mặt điển trai ấy. Anh thấy thế nào, vui đúng không? Bình thường. Anh nhớ đi sát cùng tôi đấy. À mà anh có muốn ăn gì không? Tôi mời. Cô cũng hào phóng đấy. Có bao nhiêu đâu, đồ ăn ở đây rẻ lắm, nhưng mà cực kỳ ngon. Ăn ở ngoài đường sao? Thì có sao đâu, anh không thấy người ta ngồi ăn đầy ra đấy à? Hắn lắc đầu vẻ mặt khó coi. Mất vệ sinh. Vậy thôi, tôi đỡ phải tốn tiền. Đưa hắn đi quanh một lượt chợ đêm, rồi cũng nhanh trở về. Ở đây đông là thời cơ cho những đối tượng muốn ra tay. Quách Thế Thành đã ra đến ngoài xe, nhưng thấy cô vẫn còn ở đằng sau lục tìm thứ gì đó. Cô làm gì còn chưa lên xe? Thôi chết, không biết chìa khóa xe rớt ở đâu mà tôi tìm mãi vẫn không thấy. Anh tìm phụ tôi với. Cô giỡn với tôi đấy ư? Đâu ai rảnh mà giỡn. Tôi làm rớt thật mà. Tôi ghét nhất là chờ đợi, cô giải quyết đi. Anh đợi tôi gọi về tổ vệ sĩ. Nhanh đi. Nhớ ra việc gì đó, cô nhanh cất điện thoại vào túi. Tôi suy nghĩ lại rồi điện về, thế nào phu nhân cũng biết. Tôi đưa anh đến nơi đông người, thế nào tôi cũng bị sa thải. Rồi sao? Cô tính để tôi đứng ở ngoài đường. Tôi sẽ đưa anh về đến nhà an toàn, anh yên tâm đi. Cô bấm máy gọi cho cô bạn thân Lâm Đan. Cậu ở đâu đấy? Tớ cần hỗ trợ. Không quá lâu, cô bạn thân Lâm Đan chạy một chiếc xe máy đến giao lại chìa khóa cho cô. Hẹn hò với anh nào mà đẹp trai thế? Điền, thân chủ của tớ đấy. Thân chủ đẹp trai thế, bảo sao không muốn nghỉ làm. Tớ còn đang thấy tởm đây, cậu chịu khó bắt xe về nhé. Ok, đừng lo cho tớ. Cô dắt con xe máy đứng trước mặt hắn, thổ vào yên sau. Anh lên xe đi. Hắn nhìn chiếc xe máy một lượt cau mày. Cô giỡn mặt với tôi đấy sao? Có xe đi là tốt rồi, anh chịu giúp tôi một tí. Không bao giờ. Hắn tức tối đi về phía trước, bắt cô phải dắt bộ con xe máy đuổi theo. Này, anh chịu khó một tí đi mà. Hắn càng không quan tâm, bước nhanh về phía trước. Cô tiếp tục dắt con xe máy đi kè kè bên cạnh, cố gắng thuyết phục hắn. Anh tính đi bộ mãi như thế này à? Xe này ngồi cũng êm lắm mà. Hắn dừng lại quay sang khó chịu với cô. Tôi gọi người đến lần này cô chết chắc. Đừng mà, làm thế thì tội cho tôi lắm. Tôi cũng đâu cố tình làm rớt chìa khóa đâu. Đừng có néo cái áo, buông cái tay cô ra. Nhìn thấy hắn rút điện thoại, cô nhanh giật lấy, không thể để hắn gọi người đến. Như thế phu nhân sẽ biết, cơ hội tiếp cận của cô sẽ không còn nữa. Hắn khó chịu, bởi hành động tự ý giật lấy điện thoại của cô trên tay hắn. Cô vừa làm cái hành động gì đấy? Tôi xin lỗi, nhưng anh đừng có cứng nhắc như vậy được không? Đưa đây. Đưa gì cơ? Điện thoại. Vâng, của anh đây. Nhưng anh đừng gọi người đến nhé. Cô có hai sự lựa chọn. Anh cứ nói. Tôi sẽ lên chiếc xe này với điều kiện. Tối nay cô phải lên giường với tôi. Ngược lại 5 phút sau sẽ có người đến. Rõ ràng anh đang ép tôi còn gì. Cô có 5 phút để suy nghĩ. Thời gian trôi qua, hắn vẫn đứng cho tay vào túi quần chờ câu trả lời của cô. Lúc nào hắn cũng muốn đưa cô vào tình huống khó xử như thế này. Nếu cô từ chối, chắc chắn hắn nói là sẽ làm. Suy đi tính lại, cô nghĩ vẫn cứ nên tạm thời chấp nhận theo ý của hắn, rồi tùy thời cơ ứng biến. Cứ theo ý của anh, bây giờ anh lên xe được chưa? Về trễ phu nhân sẽ nghi. Theo ý tôi là như thế nào? Hắn đúng là loại người thích cợt nhả, bắt cô phải nhắc lại điều mà cô không muốn tí nào. Ý đầu tiên. Tôi quên rồi, cô nhắc lại đi. Quên, đó là việc của anh. Hắn lại mở điện thoại lên, cô giữ tay hắn nghiến răng, cố thốt ra câu theo ý muốn của hắn. Tối nay tôi sẽ lên giường cùng anh. Hắn cười, đó không phải là điệu cười thích thú, cũng không phải điệu cười khinh. Đến điệu cười của hắn cũng khiến cô thật khó đoán. Hắn lên xe, ngồi sau lưng, bàn tay đặt nơi eo cô. Hành động này làm cô gượng đỏ mặt. Cô nhìn xuống, gỡ mạnh đôi bàn tay của hắn ra khỏi người. Mặc dù tôi là vệ sĩ của anh, nhưng dù sao tôi cũng là con gái. Anh đừng thô lỗ như thế. Thế nào gọi là thô lỗ? Như hành động vừa rồi của anh. Là như thế này sao? Hắn lại đặt bàn tay lên nơi eo cô, nhưng lần này là một cái ôm siết chặt. Cô gỡ mạnh tay hắn ra, xoay người lại nhìn hắn. Anh ngồi thẳng người, tay chân không làm gì hết. Đơn giản như thế tôi nghĩ anh làm được đúng không? Còn tùy tâm trạng của tôi. Anh nghiêm túc một chút được không? Tôi bắt đầu cho xe chạy đây. Lần đầu tiên cô chạy xe máy mà phải gồng người căng thẳng như thế này. Cô sợ tay chân của ai đó lại đụng chạm vào cơ thể của mình. Đoạn đường hôm nay cô bỗng thấy dài đến lạ. Xe chạy trên đường đến ngã ba, cô đột nhiên dừng lại xe khi thấy một bà lão bị ngã trên đường. Cô dựng xe quay lại nói với hắn. Anh chờ tôi một chút nhé. Nói rồi cô nhanh chạy đến chỗ bà lão đỡ bà cụ dậy. Bà có sao không ạ? Trời tối bà đi đâu một mình thế này? Trong bộ dạng một bà lão là một nữ sát thủ gương mặt lạnh tanh. Trong lúc Quỳnh Như không đề phòng, nữ sát thủ rút dao đâm thẳng vào ngực cô. Một cú đá chân mạnh của Quách Thế Thành làm con dao trên tay nữ sát thủ rơi xuống đất. Nhờ cú đá chân của hắn, Quỳnh Như thoát được một kiếp, con dao chỉ xoẹt ngang qua một đường trên cánh tay của cô mà thôi. Kế hoạch thất bại, nữ sát thủ nhanh chóng tẩu thoát. Cô đuổi theo nhưng bị cánh tay của hắn chặn trước mặt. Không cần phải đuổi theo, tay cô đang chảy máu đấy. Vết thương ngoài da thôi không sao. Cô nợ tôi một mạng. Tôi biết, cảm ơn anh đã cứu tôi lần này. Tôi sẽ nhanh chóng đưa anh về biệt thự. Nhã Uyên đứng ngoài ban công, đôi mắt chuyển sang màu đỏ. Khi nghe tin kế hoạch đã bị thất bại, con mèo trên tay cô ta giãy giụa cho đến chết. Về đến căn biệt thự, Quỳnh Như cẩn thận che giấu vết thương trên cánh tay. Tuyệt nhiên không thể để phu nhân biết chuyện này. Tôi không bừng biết thì cô có giấu đằng trời. Sao cơ? Mẹ tôi không phải là người dễ qua mặt. Thì ra là hắn đã chặn đầu các đám người của phu nhân, nên cô mới có thể yên ổn lên phòng ngồi như thế này. Cảm ơn anh một lần nữa. Quách Thế Thành từ trong nhà tắm đi ra, nhìn cô ngồi xử lý vết thương mà thấy chướng mắt. Hắn đi đến giật lấy lọ thuốc trên tay cô. Công ty vệ sĩ cô dạy cách xử lý vết thương như thế này sao? Không phải đâu, chỉ là tôi thấy vết thương không đáng kể nên làm qua loa cho nhanh vậy thôi. Cô không những hậu đậu mà còn bướng, không hiểu tại sao mẹ tôi có thể thuê cô. Tôi đâu có tệ như anh nói. Sắn cao tay áo lên. Để tôi tự làm được rồi. Thấy cô làm tôi cực kỳ chướng cái con mắt. Cô lẩm bẩm trong miệng. Ai bảo anh nhìn? Lẩm bẩm gì đấy? Tôi có nói gì đâu. Chắc cô đợi tôi cởi áo nhỉ? Lời nói của hắn khiến cô giật mình và chột dạ, nhanh xoắn cao tay áo. Thế này được chưa? Cứ để tôi phải nói nhiều. Quỳnh Như ngồi yên không dám nhúc nhích để hắn xử lý vết thương cho mình. Thi thoảng cô lại nhìn lén hắn, cái nhìn chỉ như gió thoảng qua, chỉ đọng lại trên gương mặt điển trai ấy, vẹn vẹn vài giây mà thôi. Bởi cô sợ đụng chạm ánh mắt của hắn, cô không nghĩ một con người đáng ghét thích cợt nhả như hắn, đôi lúc lại nhẹ nhàng như thế này. Không chỉ nhẹ nhàng, mà cô thấy hắn cũng chu đáo đấy chứ, còn thổi vào chỗ vết thương, để có thể làm giảm cơn rát cho cô. Xong rồi đấy. À vâng, cảm ơn anh. Cô thế này chả làm ăn gì được, nên tối này tôi cho cô nợ. Quỳnh Như hiểu hắn là đang muốn nói đến chuyện gì. Trong cái rủi lại có cái may. Cũng nhờ cô bị thế này nên tạm thời không lên giường cùng hắn. Cô cũng đỡ phải đau đầu nghĩ cách chống trả. Xem ra anh vẫn còn có chút lương tâm. Tắt đèn đi. Tôi biết rồi. Có tôi canh anh cứ yên tâm ngủ. Quách Thế Thành cười nhẹ bởi hắn thấy buồn cười trong câu nói của cô. Nếu cô đủ bản lĩnh bảo vệ cho hắn thì cô đã không nợ hắn một mạng ngày hôm nay. Tại nơi ở của hai mẹ con Quách Thế Khương, phu nhân Mê Linh người nóng như lửa đốt đi qua đi lại. Thời gian không còn nhiều, con định ngồi yên như thế để cho thằng Thế Thành trở thành người thừa kế hay sao? Quách Thế Khương xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, buông ra một câu dứt khoát cạn tình. Đã đến lúc tiễn nó về đoàn tụ với ông bà tổ tiên được rồi. Con tính khử nó thật à? Không còn cách nào khác sao? Đó là cách nhanh gọn nhất, mẹ cứ để con lo. Trời về khuya, Quách Thế Khương đi vào địa bàn hoạt động của một lão đại khét tiếng. Sau một hồi bàn bạc, cả hai thống nhất Quách Thế Khương vui vẻ ra về. Anh ta ra đến cổng từ xa nhìn thấy ai, giống như cô vệ sĩ bên cạnh của Thế Thành. Anh ta nhanh quay mặt đi, nhìn lén theo bóng dáng của cô. Quách Thế Khương hỏi một tên gác cổng. Cô gái vừa mới đi vào cũng là người ở đây sao? Phải, cô ấy là một trong ba người đệ tử thân cận bên cạnh lão đại. Quách Thế Khương cười thích thú, đứng nhìn theo bóng lưng Quỳnh Như. Anh ta xoay xoay chiếc nhẫn theo thói quen. Kịch hay còn đang ở phía trước. Cô đi vào phòng bắt gặp Hoàng Thức cũng đang có mặt ở đây. Lão đại vẫn còn đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó. Hoàng Thức bước đến kéo cao cổ áo cô lên. Trời về khuya lạnh đấy. Em biết rồi. Kết thúc cuộc nói chuyện, lão đại quay người lại nhìn Quỳnh Như. Kế hoạch có chút thay đổi. Cả cô và Hoàng Thức tò mò nhìn nhau. Chính Hoàng Thức cũng không biết đến sự thay đổi đột ngột này. Như thế nào lão đại? Lão đại lấy trong ngăn tủ một lọ thuốc nhỏ màu đen, đưa cho Quỳnh Như. Cô không cần phải tìm món đồ đó nữa. Nhiệm vụ của cô bây giờ là hạ độc cho bằng được Quách Thế Thành. Quỳnh Như lùi về sau vài bước lắc đầu. Tôi không giết người đâu. Cô dám trái lệnh. Không phải ngay từ đầu tôi đã nói là không giết người còn gì. Đây là ngoại lệ, bắt buộc cô phải làm. Không, tôi không giết người. Nhìn sắc mặt lão đại nổi giận, Hoàng Thức nhanh tay nhảy vào. Lão đại Quách Thế Thành là một tên không dễ đối phó. Tôi sợ Quỳnh Như không phải là đối thủ của hắn. Phi vụ lần này xin lão đại cứ giao cho tôi. Phi vụ lần này chỉ có thể là cô ta làm nếu trái lệnh. Lời nói của lão đại vừa dừng màn hình tivi cũng hiện lên hình ảnh những đứa trẻ trong cô nhi viện đang chơi đùa cùng với mẹ Hà. Hai bàn tay Quỳnh Như run run siết chặt nhìn thẳng lão đại. Ông không được đụng đến họ. Một câu thôi, cô có làm hay không? Nhìn những nụ cười hồn nhiên, vô tư vô lo của mấy đứa trẻ trên màn hình, tim cô thắt lại. Cô biết lão đại ghê gớm và máu lạnh như thế nào, ông ta sẽ xuống tay tàn sát như cái cách mà ông ta nói. Một nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí. Cô dò dự đưa tay nhận lấy lọ thuốc trên tay lão ta. Tôi sẽ nhận phi vụ này. Lúc ra về, Hoàng Thức giữ lấy tay Quỳnh Như. Chuyện này cứ để anh làm. Bàn tay cô siết chặt lọ thuốc còn đang cầm trên tay. Trái lời ông ta, không chỉ anh, mà ngay cả những đứa trẻ ở cô nhi viện cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng trước giờ em chưa từng giết người và cũng không muốn. Em không có sự lựa chọn. Ngày hôm đó Quỳnh Như có chút lờ đãng, Hắn gọi mấy tiếng nhưng cô vẫn không nghe. Đầu óc chỉ nghĩ đến lọ thuốc độc mà lão đại đưa cho. Bảo cô giết người, đó là một việc vô cùng khó khăn. Cô thất tình đấy à? Giọng của hắn vang bên tai, làm cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Làm gì có, tôi có yêu ai đâu mà thất tình. Cô không yêu ai, hay không có ai yêu cô? Cũng như nhau cả thôi, anh cần gì sao? Hắn đi lại ghế sofa ngồi xuống, vẻ mặt khá mệt mỏi. Cô lại đây. Quỳnh Như bước đến đứng trước mặt. Anh có gì sai bảo? Ngồi xuống. Tôi không dám. Quách Thế Thành không cần biết đối phương có cho phép hay không. Hắn tự ý cầm lấy tay cô kéo mạnh ngồi xuống ghế. Hắn gối đầu lên đùi cô một cách tự nhiên, không bận tâm đến vẻ mặt ngượng ngùng của ai đó. 15 phút gọi tôi dậy, đừng cho ai vào làm phiền. Cô lách sang một chút, hắn lại kéo cô vào sát hơn. Anh ngủ như thế này sao? Có vấn đề gì không? Tôi thấy không thoải mái. Tôi thoải mái là được, ngồi yên. Nhưng mà... Hắn ngước lên nhìn, cô hiểu được ánh mắt đó là gì. Bấm bụng im miệng không nói gì thêm. Vài phút cô lại lén nhìn xuống, hơi thở của hắn đều đặn. Không lẽ hắn ngủ thật? Cánh tay hắn rơi tự do không làm chủ. Cô nhòm người nhẹ nhàng từ từ đỡ cánh tay hắn lên, đặt ngay ngắn trước ngực. Có lẽ hắn mệt thật nên mới dễ chìm vào giấc ngủ như vậy. Thời gian trôi qua từng giây, cô bỗng giật mình vội thu ánh nhìn, liên tục vỗ tay vào hai bên má. Sao cô có thể ngồi ngắm nhìn hắn một cách say mê và chăm chú như thế này được? Sao cô có thể? Cô thật sự điên rồi. Trên đường về căn biệt thự, hắn đột nhiên đưa chiếc kẹp tóc trước mặt cô. Cầm lấy. Ngỡ ngàng là điều Quỳnh Như không thể tránh khỏi. Cô chố hai con mắt nhìn hắn, không khác gì người ngoài hành tinh. Hắn lại dí sát chiếc kẹp tóc vào mặt cô. Không đẹp sao? À không, chỉ là tôi vẫn chưa hiểu. Chiếc kẹp tóc trên đầu cô thay đi được rồi đấy. Cô nhanh tay gỡ chiếc kẹp tóc xuống, giấu ra sau lưng, vẻ mặt ngượng ngùng quay đầu nhìn ra ngoài đường. Cô chỉ có thể nói nhỏ nhẹ trong miệng. Sao anh để ý ghê vậy? Tất cả những ai bên cạnh tôi cũng đều phải chỉn chu, và cô cũng không ngoại lệ. Cầm lấy. Cô lắc nhẹ đầu. Tôi tự mua được, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Tôi không thích ai hứa hẹn, có sẵn thì dùng luôn đi. Nhận đồ của anh tôi thấy ngại. Quay mặt lại đây. Tôi vẫn đang nghe. Quay lại đây. Quách Thế Thành lớn tiếng, cô có không muốn cũng phải làm theo. Hắn cẩn thận kẹp chiếc kẹp tóc lên mái tóc bóng mượt của cô. Cũng đẹp đấy. Hành động của hắn vừa rồi làm hai bên má cô nóng bừng bừng. Những cử chỉ thân mật như thế này Hoàng Thức cũng đã từng thể hiện với cô, nhưng lúc đó cô không có cảm xúc gì. Còn bây giờ cảm xúc nó thật lạ. Chuông điện thoại của hắn vang lên, giúp cô thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn. Cô giật mình quay mặt nhìn ra ngoài đường, tay chân luống cuống không biết làm gì để không khí bớt gượng gạo. Hắn là đang tặng quà cho cô sao? Quỳnh Như đứng nhìn trong gương một hồi lâu, thì thoảng cô thở dài một tiếng. Lòng cô bây giờ rối như tơ vò. Nhìn xuống lọ thuốc độc đang cầm trên tay, đầu óc cô đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Cô phải giải quyết chuyện này như thế nào? Giết người cô chưa từng nghĩ đến. Vài tiếng đập cửa bên ngoài cùng tiếng hối thúc của chị giúp việc trong nhà vang vọng vào trong. Cô Quỳnh Như làm gì trong đó mà lâu dữ vậy? Cậu Thế Thành tìm cô đấy. Tiếng người làm cô giật mình, nhanh xấu vội lọ thuốc vào trong túi áo. Cô nhanh tay xả nước bồn cầu, mở cửa đi ra ngoài, làm bộ mặt nhăn nhó với chị giúp việc. Cậu chủ tìm em hả chị? Không biết ăn trúng cái gì mà đau bụng dữ thần. Chị giúp việc không nghi ngờ gì lấy trong túi áo chai dầu gió đưa cho Quỳnh Như. Em thoa dầu sẽ dễ chịu hơn chút đấy. Cảm ơn chị nhé. Em lên phòng gặp cậu chủ đây ạ. Vừa mở cửa bước vào, cô đã bắt gặp ngay cái nhìn của hắn trên người. Cái nhìn của hắn bình thường nhưng lại làm cô thấy chột dạ ghê gớm. Đưa thứ đó ra đây. Câu nói của hắn khiến cô giật mình ngẩng mặt lên, nhìn ánh mắt không ngừng thăm dò. Hắn nói đưa là đưa thứ gì? Không lẽ hắn đã biết kế hoạch của cô? Làm sao hắn có thể biết được? Bàn tay cô nắm chặt tà áo, nuốt khan một ngụm nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. Đưa gì cơ? Thứ đó. Thứ đó là thứ gì? Hắn lại cười như có như không. Trán Quỳnh Như hơi nhíu lại, liên tục thăm dò điệu cười của hắn là có ý gì. Cô tự lấy ra hay đợi tôi lục soát? Tim cô đập liên tục, từng câu nói cùng với nét biểu cảm của hắn trên gương mặt. Có phải hắn đã biết được gì đó rồi chăng? Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của cô, chưa thể kết luận được gì. Cô hít lấy một hơi thật sâu, làm ra gương mặt bình thản nhất có thể. Anh nói thì phải nói rõ hộ tôi. Giữ thứ gì đó của anh sao? Quách Thế Thành đứng dậy tiến sát lại gần cô. Hắn đứng đối diện, mặt đối mặt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Hắn từ từ ghé sát mặt vào trán cô, buông ra một câu. Làm gì phải đổ mồ hôi? Cô nhanh thụt lại phía sau vài bước, tránh ánh nhìn của hắn. Tại tôi thấy nóng. Nóng? Cô biết nhiệt độ hôm nay bao nhiêu không? Cô có phần nhăn mặt vì câu nói hơi sai của mình, nhưng vẫn phải ra sức khống chế. Đúng là ngoài trời đang lạnh, nhưng vì anh cứ đứng sát vào người tôi nên tôi thấy nóng. Ồ, thế hóa ra cô nóng là do tôi cơ đấy. Vâng. Bất ngờ Quách Thế Thành xoay người cô lại. Động tác quá nhanh, quá dứt khoát, làm cô không kịp chống trả. Trong phút chốc, hắn ôm chặt cô từ phía sau, khóa chặt hai cánh tay cô phía trước. Cô có dùng sức hay kỹ thuật gì cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của hắn. Anh tính làm gì? Buông tôi ra. Làm gì phải căng? Trai gái trong phòng anh ôm tôi như thế này, anh nghĩ tôi có nên căng thẳng không? Nếu tôi muốn làm chuyện đó với cô, thì cô nên cảm thấy điều đó là may mắn. Nhưng... Nói đến đây, hắn chợt khựng lại. Bàn tay hắn thò vào trong túi áo cô, lấy ra một thứ giơ trước mặt cô cười nhẹ. Nhưng bây giờ tôi có hứng thú với món này hơn. Trước mặt cô là một gói chip chip dẻo, món ăn vặt từ nhỏ cô rất thích ăn và đến bây giờ cô vẫn còn sở thích này. Trong túi áo cô lúc nào cũng có sẵn một gói, buồn buồn lại lấy ra nhai cho vui miệng. Nhìn gói chip chip cô nhẹ cả người, bây giờ mới dám thở mạnh. Thứ hắn nói thì ra là thứ này, vậy mà cô cứ tưởng. Anh định ôm tôi đến bao giờ? Lời nói của cô không khiến hắn ngượng hay xấu hổ, mà chỉ thấy bản mặt của hắn mỗi lúc một dày hơn. Để chứng minh cho điều đó là đúng, vòng tay của hắn siết chặt thêm một bậc. Hắn thì thầm bên tai cô, dùng hơi thở nóng bỏng. Không phải người ta vẫn thích ôm ấp nhau khi trời lạnh sao? Người ta là yêu nhau nên mới thích ôm ấp, còn tôi với anh chả là gì cả, nên tôi cảm thấy khó chịu và tổn hại. Tổn hại? Tôi nhớ là tôi chưa làm gì cô luôn đấy. Cô nghiêng đầu né sang một bên, đồng thời ra sức gỡ cánh tay của hắn ra khỏi người cô, nhưng không có hiệu quả gì. Cái ôm của anh đang làm cho tôi đau đấy. Bàn tay hắn có phần nới lỏng, nhưng vẫn còn đủ lực để cô không thể thoát ra ngoài. Thứ cô hay ăn gọi là gì vậy? Tôi thấy lúc nào trong túi áo cô cũng có gói đó. Cái đó là chip chip, món ăn vặt siêu thích từ nhỏ của tôi. Anh cũng thích ăn cái này à? Lần trước cô cho tôi ăn thử cũng thấy ngon ăn nên cũng vui miệng. Hắn giơ gói chip chip lắc lắc trước mặt cô cười thích thú. Bây giờ thì vào túi tôi. Chưa bao giờ cô thấy hắn cười tươi như vậy. Nói thật lòng mình, nụ cười của hắn đẹp và ấm áp thật. Anh thích thì cứ giữ lấy mà ăn. Tôi còn nhiều lắm, hết thì tôi lại cho nữa. Câu nói thật thà của cô khiến Quách Thế Thành có chút buồn cười, nhưng cũng có cảm giác dễ chịu. Hắn đặt hai tay lên vai cô, từ từ xoay người cô lại. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn cô lâu như vậy. Ánh mắt không còn cợt nhả như mọi khi. Ánh mắt của hắn bây giờ là gì cô cũng không biết nữa. Cô chỉ có thể cảm nhận được con tim của mình dường như đang đập rất nhanh. Cô lúng túng, ngượng ngùng đưa mắt nhìn theo những ngón tay của hắn đang từ từ vén những sợi tóc ra sau vành tai cô. Phút chốc không gian im lặng, chỉ còn tiếng thở của đối phương. Hắn di chuyển những ngón tay thon dài, đặt dưới cằm cô nhẹ nhàng, nâng lên một chút, từ từ chậm rãi ghé sát vào mặt cô, như người bị lấy mất hồn vía. Cô vẫn đứng im như thế nhìn hắn mà không có bất kỳ một động thái nào, cho đến khi môi hắn chạm nhẹ vào môi cô. Cảm giác tê dại ấy làm cô bừng tỉnh, giật mình đẩy mạnh người hắn ra, chạy nhanh ra khỏi phòng. Đứng dưới cầu thang, cô ngoảnh đầu nhìn lên trên phòng của hắn. Bất giác cô sờ tay lên môi, mặt đỏ bừng, nhưng rồi cô cũng tự trách mình. Sao lúc đó lại đứng im như người mất hồn như thế? Tại sao cô không một chút đề phòng khi đối diện với con người Quách Thế Thành? Từ bao giờ cô cho phép mình được chủ quan trước mặt người đàn ông này? Nụ cười trên môi Quách Thế Thành nhanh vụt tắt. Hắn uống một hơi hết rượu trong ly, ngả người ra sau ghế, mắt nhìn đăm chiêu lên trần nhà. Dường như hắn đã phát hiện ra được gì đó. Nửa đêm, cô nhận được một tin nhắn từ một số lạ với nội dung nhanh chóng hành động. Cô nhanh tay xóa tin nhắn, nhìn về phía giường Quách Thế Thành đã chìm vào giấc ngủ. Cả đêm, cô trở mình chăn trở, không tài nào chợp mắt được. Những phi vụ trước đây, cô xử lý nhanh gọn nhẹ, nhưng riêng phi vụ lần này khiến cô phải khó khăn trong việc đưa ra quyết định. Nếu không làm, toàn bộ những đứa trong cô nhi viện lẫn mẹ Hà sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu cô ra tay thì... Buổi sáng cô ngồi ăn cùng với nhóm vệ sĩ, một đàn anh nhìn thấy cô ăn vội cũng lên tiếng nhắc nhở. Em làm gì ăn vội vậy? Từ từ thôi, nghẹn bây giờ. Cô hút nhanh cọng mì đang ăn dở vào miệng lên tiếng đáp trả. Không nhanh mà được với cậu chủ sao? Mọi khi anh cũng thấy rồi đấy. Em ăn nhanh như thế, chưa hết nửa bát là cậu chủ đã ra xe rồi. Em nói cũng đúng ha. Thôi chịu khó một chút, bù lại phu nhân trả lương khá cao. Cô cười gượng gật gật đầu. Vâng, em khá thích. Ăn xong một bát mì, Quỳnh Như còn có thời gian nhâm nhi ly nước trà. Thế mà cô vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn đi ra ngoài xe. Hôm nay sao hắn trở nên chậm chạp lạ thường thế nhỉ? Hai bên trong đã xảy ra chuyện gì? Cô không ngồi đây đoán già đoán non nữa. Đứng dậy đi thẳng vào trong. Còn chưa lên phòng, cô thấy hắn ngồi ở phòng khách, nhâm nhi ly cà phê đang nghịch điện thoại. Cô rất lấy làm lạ, có bao giờ Quách Thế Thành lại chậm rãi ngồi thưởng thức ly cà phê vào buổi sáng như thế này đâu. Cô tiến lại lên tiếng hỏi. Anh có đến công ty không ạ? Hắn tắt điện thoại, đặt ly cà phê xuống bàn, đứng dậy, quay người đi ra ngoài xe. Cô cũng đi theo sau lưng hắn sau đó. Cô ăn xong chưa? Hả? À, tôi ăn xong rồi. Không thấy anh ra ngoài xe nên tôi mới vào xem như thế nào. Ừ, đến công ty thôi. Vâng. Quách Thế Thành đi trước, cô nối bước đi sau vào bên trong công ty. Ở trước sảnh không biết xảy ra chuyện gì mà ồn ào náo nhiệt, nhân viên bu lại xem rất đông. Hàng lông mày hắn ngay lập tức cau lại khi thấy cảnh tượng hỗn loạn phía trước. Các người định làm loạn đấy sao? Tiếng quát đầy nội lực của hắn làm đám nhân viên giật mình, cúi người khép nép đứng né sát vào hai bên, nhường đường cho hắn đi đến. Ánh mắt sắc như dao của hắn mỗi khi tức giận khiến ai nấy phải rùng mình, nổi hết cả da gà, mặc dù họ không làm gì sai. Quỳnh Như hơi nghiêng đầu nhìn kỹ cô gái đang bị hai người bảo vệ lôi ra ngoài. Với hình dáng này, giọng nói này thì đúng là cô bạn thân Lâm Đan. Cô ấy đến đây làm loạn, chắc chắn đã phải chịu ấm ức. Cô nhanh chạy về phía Lâm Đan hỏi han. Có chuyện gì vậy Lâm Đan, sao cậu lại đến đây? Sự ấm ức của Lâm Đan lúc này bung xõa khi nhìn thấy đứa bạn thân đang đứng trước mặt. Cô ấy vùng mạnh tay thoát ra khỏi hai người bảo vệ, lao đến ôm chầm lấy Quỳnh Như. Sao cậu bây giờ mới xuất hiện? Cậu có biết tớ chịu ấm ức đến nhường nào không? Để cậu phải chạy đến đây làm loạn thì ắt hẳn ấm ức không nhỏ. Nói đi, ở đây ai bắt nạt cậu? Lâm Đan khóc đến nấc, giọng ớt nghẹn. Là cái tên khốn kiếp Quách Thế Khương đó. Lâm Đan tuy không nói rõ nhưng Quỳnh Như biết chuyện gì đã xảy ra. Việc làm cô ấy ấm ức như thế này chỉ có thể là đụng chạm vào cơ thể. Xem ra những lời cảnh cáo trước đây của cô đối với tên khốn Quách Thế Khương chỉ là dư thừa. Sự phẫn nộ trong người cô lúc này như núi lửa tuôn trào không thể kìm hãm. Cô không nói không rằng, mặt đầy sát khí, cầm lấy cánh tay Lâm Đan đi thẳng lên trên phòng tìm Quách Thế Khương. Nếu lần này bỏ qua, chắc chắn sẽ còn có nhiều lần sau. Hai người bảo vệ thấy vậy, tính chạy theo chặn, nhưng khi nhìn thấy Quách Thế Thành ra hiệu, hai người bọn họ cũng khựng chân lại quay về làm nhiệm vụ của mình. Đám nhân viên chỉ cần nhìn ánh mắt, biết lái xe của hắn cũng đủ khiếp sợ. Nhanh chóng giải tán đi làm việc của mình. Quỳnh Như vung chân đạp tung cánh cửa phòng làm việc của Quách Thế Khương, mặt hầm hầm nắm lấy tay Lâm Đan tiến vào bên trong. Hành động ngông cuồng vừa rồi của cô khiến Quách Thế Khương tức giận vô cùng. Hắn ta ném mạnh cây viết đang cầm trên tay xuống bàn, trợn mắt chỉ tay vào mặt cô quát lớn. Mẹ kiếp, cô vừa làm cái hành động gì đấy? Hai cú đấm liên tiếp bay thẳng vào mặt Quách Thế Khương. Khi hắn ta còn chưa kịp hết hoa mắt, cổ áo hắn tiếp tục bị Quỳnh Như lôi áp sát vào tường. Cánh tay cô chặn ngay trước cổ họng hắn. Mặc kệ cho Quách Thế Khương mặt nhăn nhó vì khó thở, cô ấn mạnh một lực làm hắn phải lè lưỡi vì bị ngạt, mặt mũi tái không còn giọt máu. Sau một lúc giằng co, hắn mới có thể khó khăn phát ra được vài tiếng đứt quãng. Buông ra, ngạt, ngạt chết tao. Lâm Đan nhìn thấy cũng hoảng, nhanh chạy đến gỡ cánh tay của Quỳnh Như ra. Cậu mạnh tay như thế sẽ chết người đấy. Loại người như hắn sống làm gì? Nhưng tớ không muốn thấy cậu xảy ra chuyện gì. Nghe tớ, bỏ tay ra rồi nói chuyện. Cú đạp mạnh chân của cô làm cả người Quách Thế Khương ngã nhào xuống đất. Hắn ta ho vài tiếng, nhanh lấy lại hơi, đứng thở như chưa từng được thở. Chỉ cần một cái nhích người của Quỳnh Như ngay lúc này cũng làm hắn ta khiếp sợ, phóng nhanh ra sau ghế. Có gì đó che chắn trước mặt hắn, hắn ta mới cảm thấy an toàn một chút. Sợ thì vẫn sợ, nhưng với cái bản tính láo cá hống hách, Quách Thế Khương tiếp tục lớn giọng. Tụi mày được lắm, đợi đó. Cô nhìn thẳng tên Quách Thế Khương như muốn nảy lửa mà gằn giọng. Tôi cảnh cáo anh. À mà không, tôi chắc chắn 100%. Nếu anh còn động chạm đến Lâm Đan một lần nào nữa, thì tôi dóc xương anh đấy. Đừng để Quỳnh Như này phải thề, nhớ cho kỹ. Quách Thế Khương vẫn đứng sau ghế không dám manh động, cũng không dám ho he gì. Bởi lời đe dọa của cô mang đậm sát khí. Đợi cho cô và Lâm Đan ra khỏi phòng, hắn ta mới từ từ bước ra. Hắn ta ngồi xuống ghế ôm ngực thở phào. Lúc nãy cô mà mạnh tay tí nữa, có khi hắn ta đã đi gặp tổ tiên sớm. Đón xe cho Lâm Đan về xong, cô nhanh chân chạy lên phòng làm việc của Quách Thế Thành chịu tội. Cô biết thế nào hắn cũng sẽ tức giận về chuyện này cho mà xem. Cánh cửa vừa mở, cô đã thấy tên khốn Quách Thế Khương ngồi ở đó. Cô cũng không mấy ngạc nhiên, bởi đó là điều mà cô đã đoán trước. Quách Thế Khương lườm cô một cái rõ bén, rồi cũng nhanh trở về trạng thái bình thường, quay sang nhắc nhở Quách Thế Thành. Vừa hay cô vệ sĩ xinh đẹp của chú về rồi đấy. Hắn lái ánh mắt nhìn cô ra hiệu, cô hiểu ý nhanh đi ra sau lưng hắn đứng. Lúc này hắn mới rót một ly trà đẩy về phía Quách Thế Khương. Lúc nãy anh nói gì ấy nhỉ? Quách Thế Khương cười nhếch môi, ung dung uống một ngụm trà. Hắn ta còn khà lên một tiếng. Trà hôm nay ngon, nhưng tâm trạng anh thì đếch vui. Mà vì sao anh không vui, chắc phải phiền đến chúng. Quách Thế Khương mở đoạn ghi âm lên, hắn mở loa hết cỡ, giọng cô vang và thanh cả phòng. Vệ sĩ của chú đòi dắp xương anh cơ đấy. Anh nghe mà sợ mất ăn mất ngủ, tinh thần sa sút, ảnh hưởng trầm trọng đến công việc. Chú cũng nên giải quyết cho anh mới phải chứ. Một cái nhếch môi hiện rõ trên mặt Quách Thế Thành. Tôi sẽ giải quyết cho anh một cách thỏa đáng nhất. Chú nói được thì làm được. Quách Thế Thành tôi xưa nay đã nói là làm. Vậy chú tính giải quyết như thế nào? Tinh thần anh đang hoảng loạn, nhất định sẽ ảnh hưởng đến công việc. Nên dự án lần này anh không cần phải tham gia vào. Kể từ hôm nay anh chính thức nghỉ phép, dành thời gian nghỉ ngơi thật tốt vào nhé. Quách Thế Khương sừng cổ đứng dậy. Thế mà là giải quyết sao? Chú là đang lợi dụng thời cơ tống cổ anh ra khỏi công ty này chứ gì? Lòng dạ chú anh đây thừa biết. Ông anh đây lại nhạy cảm rồi. Đơn giản chỉ vì sức khỏe của anh thôi. chú làm anh cảm động quá rồi đấy. Anh đây không có phước phần đó. Dự án này anh vẫn phải tham gia. Rất tiếc khi tôi phải nói là không. Chú không có quyền gì loại anh ra khỏi dự án này. Anh nghĩ mình còn tư cách để tham gia vào dự án lần này sau những ồn ào liên quan đến anh ngày hôm nay sao? Mày được lắm Quách Thế Thành, đợi đấy. Quách Thế Khương mặt hậm hực rời đi. Hắn ta đạp mạnh chân vào cửa cho bão cơn tức. Trở về phòng hắn ta tức tối gọi điện cho ai đó với giọng cáu gắt. Hành động nhanh đi. Đứng sau lưng Quách Thế Thành, cô lâu lâu nghiêng đầu nhìn lén xem hắn có động thái gì không. Lạ nhỉ, mọi khi giờ này cô đã phải rảnh lỗ tai lên nghe những lời không hay ho gì phát ra từ miệng hắn, nhưng đến giờ vẫn im ắng đến lạ thường. Không lẽ hôm nay trời đẹp? Nhìn đủ chưa? Tôi có nhìn gì đâu. Hỏi gì hỏi đi. Anh không nói gì tôi à? Hắn quay đầu lại nhìn cô. Cô muốn tôi nói gì, khen ngợi cô? À không, tôi không có ý đó. Nếu không có gì thì thôi anh làm việc đi. Còn thứ đó không? Thứ gì? Hàng lông mày hắn nhếch lên thay cho lời nói. Cô hiểu hắn muốn gì nên cũng nhanh lấy trong túi ra một gói chip chip đặt trước mặt hắn. Tôi mới đưa cho anh một gói khi tối, giờ đã hết rồi. Công nhận anh ăn nhanh thật đấy. Sao, cô tiếc à? Tiếc chứ, dù sao cũng mua bằng tiền mà. Kỳ bò. Cô khó chịu lẩm bẩm trong miệng. Tôi kỳ bò thì anh cũng bủn xỉn. Bủn xỉn. Cô nói nhỏ đến thế mà hắn cũng nghe được, cô vội chữa cháy. Không có, tôi nói là tôi buồn ngủ. Lát tôi mời cô đi ăn trưa, như vậy là công bằng rồi đúng không? Cô vội khua khua tay giải thích. Không cần thiết đâu, chỉ vài gói chip chip thì có đáng bao nhiêu đâu. Quyết định vậy đi, giờ thì im lặng cho tôi làm việc. Vâng. Ngồi ăn cùng với hắn trong nhà hàng, cô xin phép đi vào nhà vệ sinh. Lúc này điện thoại cô đổ chuông, một số lạ gọi đến. Cô có thể đoán được là ai. Tôi đây. Tối nay hành động. Tôi cần thêm thời gian. Cô không còn thời gian nữa, hành động nhanh đi. Quỳnh Như bóp chặt gói chip chip có tẩm thuốc độc trong tay. Cô có muốn kéo dài thời gian thêm cũng không thể được. Đến lúc cô phải đưa ra sự lựa chọn của mình. Hít lấy một hơi thật sâu, cô đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Quách Thế Thành. Hắn vẫn đang miệt mài làm việc ở bàn. Cô lê từng bước chân nặng nề đến, đặt gói chip chip trước mặt hắn. Biết anh ăn hết nên tôi đem gói mới sang cho anh. Cô cũng tinh ý đấy, việc tôi nên làm. Vị mới sao? Vâng, vị mới. Bàn tay Quách Thế Thành từ từ mở gói chip chip, nhưng mắt hắn không ngừng nhìn cô. Hắn lấy một con chip chip trong gói ra giơ lên trước mặt. Ngay lúc này lòng cô rối bời, muốn giơ tay chụp lấy con chip chip ấy mà ném đi. Nhưng nghĩ đến những đứa trẻ trong cô nhi viện, bàn chân cô lại không dám bước đến. Cô nín thở theo từng động thái chậm rãi của hắn, cho đến khi hắn cho con chip chip vào miệng nhai. Lòng cô bỗng thấy đau khó chịu vô cùng. Mỗi cái nhai của hắn là từng cái siết mạnh tay của cô. Cô cúi mặt cắn chặt môi. Lòng cô như dậy sóng, chưa bao giờ cô thấy tội lỗi như lúc này. Trong khi đó miệng Quách Thế Thành vẫn không ngừng nhai, nhưng ánh mắt biết lái xe của hắn thì chưa từng rời khỏi trên người cô. Hắn thừa biết trong chip chip này có độc. Hắn là đang chờ gì đây? Đừng nuốt. Cơ miệng hắn dừng lại. Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn. Xin anh đừng nuốt. Vì sao? Vì... Cánh cửa phòng được một lực bên ngoài đạp tung. Một đám vệ sĩ nhanh chạy vào khống chế cô. Phu nhân Hàm Yên cũng bước vào ngay sau đó với gương mặt đùng đùng sát khí. Bà ta đi đến đứng trước mặt cô, nhìn với cái nhìn ghê gớm. Năm ngón tay phu nhân Hàm Yên in hẳn hai bên má Quỳnh Như, bà ta từ từ nâng cằm cô lên. Trợn mắt bóp một lực rất mạnh, cơn đau truyền đến, nhưng cơ mặt cô không hề nhăn nhó, không hề biến sắc. Cô là người của phu nhân Mê Linh, được gài vào trong này để hạ độc Quách Thế Thành, đúng không? Tôi không biết ai là phu nhân Mê Linh. Không biết tại sao lại muốn hạ độc. Tôi chỉ làm theo lệnh. Lệnh của ai? Sự im lặng của Quỳnh Như khiến lòng kiên nhẫn của phu nhân Hàm Yên bị lung lay. Bà ta giật mạnh tóc cô ra đằng sau, nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Nói, lệnh của ai? Cô vẫn không mở miệng, dương mắt nhìn bà ta. Để xem cô cứng đầu đến đâu. Giam cô ta xuống tầng hầm bằng mọi cách, phải bắt cô ta khai ra. Rõ, thưa phu nhân. Thả cho cô ta đi. Lời nói của Quách Thế Thành khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Cô cũng lấy làm lạ nhìn hắn không thôi. Phu nhân Hàm Yên không thể đoán được con trai muốn gì. Con có biết mình vừa nói gì không? Tại sao lại thả cô ta đi? Không có lý do. Thả là thả. Không thể được. Con nói được là được, thả người. Đám vệ sĩ nhìn nhau khó xử, không biết phải nghe theo lệnh của ai. Thả người. Tiếng quát của Quách Thế Thành làm ai cũng phải giật mình. Đám vệ sĩ nhanh buông người Quỷ Như ra. Hắn bước đến đứng trước mặt cô, nhìn cô với gương mặt lạnh tanh, buông ra một câu không thể lạnh lùng hơn. Trong cuộc đời Quách Thế Thành này, chưa từng xuất hiện cái tên Tống Quỳnh Như. Một tháng sau, Nhã Uyên đứng trước cửa phòng làm việc của Quách Thế Thành, chỉnh sửa lại mái tóc trước. Cô ta mặt hớn hở cầm trên tay hộp quà để cửa đi vào. Anh vẫn chưa xong việc à? Còn một chút nữa, sao em chưa về đi? Em ở lại chờ anh. Xong việc thì về chờ anh làm gì? Nhã Uyên mặt làm nũng, bước đến cầm chặt lấy cánh tay hắn. Lâu rồi anh với em chưa có đi ăn cùng nhau. Hôm nay em mời anh ăn tối. Anh không nỡ từ chối em chứ? Cũng lâu rồi nhỉ. Được thôi, chờ anh một chút. À, tặng anh này. Gì đấy? Sao tự nhiên lại tặng quà? Chỉ là một cây viết đặc biệt có khắc tên anh thôi. Anh mà từ chối là em buồn lắm đấy. Xem ra anh không nhận không được rồi, cảm ơn em. Anh xong chưa? Mình đi ăn thôi, em đói bụng quá rồi. Ừ. Hôm nay hắn không có hứng thú đi đến những nơi nhà hàng sang trọng. Hắn chán ngấy những món ăn nơi đó. Hắn muốn đổi vị, ăn những món ăn lề đường. Em có ngại khi ăn ở ngoài đường không? Mặc dù trong lòng Nhã Uyên không thích cho lắm, cô ta sợ bẩn và thấy khó chịu với mùi ở nơi này, nhưng cũng phải cố nở nụ cười tươi. Không dễ gì giữa cô ta và hắn có cuộc đi ăn riêng như thế này. Em dễ mà, sao cũng được ạ? Em ăn gì thì gọi. Anh ăn gì em ăn cái đó. Bàn bên cạnh vang vẳng một giọng thanh niên đang mắng yêu bạn gái. Em lớn rồi, còn ăn ba cái đồ chip chip này. Cô gái kia mặt nũng nịu đáp trả. Kệ em, ngon thì ăn thôi. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô gái đang cầm gói chip chip trên tay, vừa nhai vừa cười nói vui vẻ với bạn trai. Hắn bỗng cười nhẹ, hắn cũng không biết cười vì điều gì. Trong phút chốc, hình ảnh quen thuộc của người nào đó hiện lên trong tâm trí hắn. Anh cười gì vậy? Câu hỏi của Nhã Uyên khiến hắn giật mình, vội thu ánh nhìn lại. Không có gì, em ăn đi rồi chúng ta về. Còn sớm mà, ăn xong đi dạo với em một lát nhé. Anh còn công việc. Một lát thôi, hôm nay tâm trạng em không được thoải mái cho lắm. Muốn đi dạo cho thư giãn đầu óc, anh đi với em nha. Cũng được, nhưng chỉ một lát thôi. Nhã Uyên vui ra mặt ngồi cười tủm tỉm, ăn gì cũng thấy ngon. Chỉ cần ở bên cạnh hắn như thế này, không cần làm gì, cô ta cũng thấy vui và tràn ngập sức sống. Quách Thế Khương bước chân loạn choạng vì say, té lên té xuống, liếc cái xác đi vào căn nhà thuê không quá lớn trong một hẻm nhỏ. Phu nhân Mê Linh nhìn thấy con trai suốt ngày say xỉn, vừa chán vừa lo. Sau vụ hạ độc thất bại, Quách Thế Thành điều tra và nắm được tống cổ Quách Thế Khương ra khỏi công ty, tịch thu nhà cửa và tài sản. Bây giờ hai mẹ con bà ta trắng tay, không có một thứ gì trong tay. Quách Thế Khương buồn đời chìm đắm trong cơn say từ ngày này sang ngày khác. Con định cứ thế này đến bao giờ hả Khương? Thế mẹ bảo con phải làm gì khi không còn thứ gì trong tay? Mẹ muốn con đến quỳ gối cầu xin hắn ban ơn sao? Vô dụng. Quách Thế Khương ngã người xuống ghế cười lớn. Hắn ta cười trong nỗi nhục nhã, cười trong sự thất bại. Trong một giây gương mặt hắn ta đanh lại, ánh mắt trông thật ghê sợ. Đi dạo trên con phố, Quách Thế Thành không mảy may để ý gì đến Nhã Uyên đang tụt dần ở phía sau một khoảng cách khá xa. Hắn cứ thế vừa đi vừa nghĩ, đi thẳng về phía trước. Hắn nghĩ gì, nghĩ đến ai, chỉ một mình hắn biết. Bàn chân Nhã Uyên khựng lại, vẻ mặt buồn bã nhìn bàn chân Quách Thế Thành, bước từng bước về phía trước. Sự thật vẫn mãi là sự thật. Từ trước đến nay, hắn chưa từng đặt hình bóng Nhã Uyên trong lòng. Cho dù bây giờ cô ta đang ở bên cạnh hắn, khóe mắt Nhã Uyên cay cay, nhưng rồi cô ta cũng nhanh tự dối lòng mình rằng mọi thứ đều có thể thay đổi. Nhã Uyên nhanh chóng gạt gương mặt thất vọng sang một bên, vui vẻ chạy lên phía trước, cầm chặt lấy cánh tay Quách Thế Thành, ngã đầu vào vai hắn đi dạo trên đường như bao cặp tình nhân khác. Hắn tránh né hành động của Nhã Uyên một cách khéo léo. Nếu em mệt rồi thì chúng ta về cũng không còn sớm. Sự nuối tiếc hiện rõ trong ánh mắt của Nhã Uyên. Mặc dù không muốn rời xa hắn một chút nào, nhưng cô ta không thể viện lý do nào thêm để giữ chân người đàn ông này. Mình về thôi anh, cảm ơn anh đã dành tối nay cho em. Xe ở phía trước, đi bộ thêm một đoạn nữa. Vâng. Bàn chân Quỳnh Như đang bước chợt khựng lại, ánh mắt cô lúng túng khi nhìn người đối diện. Thành phố rộng lớn là thế, con đường nhiều lối rẽ là thế, nhưng trong khoảnh khắc lúc này, ông trời lại sắp đặt cho hai con người ấy chạm mặt nhau. Bất chợt trời đổ cơn mưa phùn, bản nhạc cất lên từ bên kia đường. Chưa từng một cái ôm, chưa từng một lời ngọt ngào. Người dùng ánh mắt ấy nhìn ta, ta đáp trả người bằng nụ cười lén lút. Liệu rằng đó có phải là thương? Nhìn khung cảnh trước mắt, Nhã Uyên cố tình nắm chặt lấy bàn tay của Quách Thế Thành. Cái nắm tay rất chặt, nhưng hắn không hề có cảm giác, không hề hay biết. Tất cả sự chú ý đều dồn hết vào đôi mắt của hắn, đang nhìn chằm chằm trên mái tóc của cô. Trong phút chốc, hắn thấy khó chịu khi không nhìn thấy chiếc kẹp tóc. Hắn thu ánh nhìn một cách dứt khoát, gương mặt rửng rưng đi lướt nhanh qua cô, không một lần ngoảnh đầu. Cô quay người nhìn theo, nhìn cái nắm tay thật chặt của hai người bọn họ. Tại sao tâm cô lại bất ổn, lòng cô lại đau, cô cũng không biết nữa. Cô quay người bước đi, lòng bỗng nặng trĩu. Cô lấy trong túi áo ra chiếc kẹp tóc, có vết gãy đã được cô dán lại cẩn thận. Đến bây giờ cô cũng không biết mình vì sao lại muốn giữ lại chiếc kẹp tóc đã hư hỏng này. Ngồi trên xe, Nhã Uyên không ngừng quan sát biểu cảm gương mặt của hắn. Mãi một lúc sau, cô ta mới mở miệng lên tiếng. Cô gái lúc nãy hình như là... Bàn tay hắn siết chặt vô lăng, buông ra một câu vô tình. Không quen. Nhã Uyên liền hiểu ý, im miệng không hỏi gì thêm. Cô ta nhìn ra ngoài đường cười thầm vì thái độ sửng sưng của Quách Thế Thành đối với Quỳnh Như. Câu nói không quen được phát ra từ chính miệng hắn, nghe thật hài lòng và đã tai. Một buổi tối khác, Quách Thế Thành tụ họp bạn bè ở quán bar. Hắn ngồi ở bàn uống rất nhiều rượu, hết ly này đến ly khác, mặc kệ đám bạn nhảy nhót ở đằng kia. Càng uống hắn lại càng thấy tức tối. Chưa bao giờ hắn cảm giác khó chịu như thế này. Chính hắn cũng không biết mình muốn gì nữa. Ngồi uống một mình buồn vậy, mày ra nhảy cho vui. Không thích. Không thích thì thích cái gì? Hay gọi mấy em xinh tươi sạch sẽ đến phục vụ nhé. Không cần. Đã đến đây chơi mà cái gì mày cũng không thích. Cái gì cũng không cần. Thế mày đến đây làm gì? Ra công viên mà chơi thu nhún. Sao mày lắm lời thế? Tao thích rượu, muốn uống rượu. Ok. Uống say lát tự lết xác về. Ok. Những người bạn của hắn đã thấm mệt quay lại vẫn thấy hắn ngồi uống. Một người trong số đó đi đến lôi người hắn đứng dậy. Không uống nữa, đi về. Có lái xe được không đấy? Hắn gật gù đi còn không vững, huống hồ gì lái xe. Ra ngoài tao gọi taxi đưa mày về, rõ chán. Taxi dừng trước hai người bọn họ. Quỳnh Như từ trên xe bước xuống, nhanh chạy đến hỏi. Anh gọi taxi à? Ừ, cô đưa cậu ta về căn biệt thự ở đường A nhé. Vâng. Phụ tôi mở cửa đưa cậu ta vào xe. Lúc này cô mới phát hiện người đàn ông đang say gật gù chính là Quách Thế Thành. Trái đất này tròn thật, đi đứng kiểu gì cũng chạm mặt nhau. Làm gì đứng thần người ra thế, phụ tôi một tay. À vâng, em xin lỗi, để em mở cửa ạ. Đưa cậu ấy về cẩn thận nhé. Vâng, anh yên tâm. Chạy xe trên đường, lâu lâu nhìn lên gương phía trước, hắn vẫn nhắm mắt ngủ. Xem ra hắn đã uống rất nhiều rượu mới không biết trời đất như thế. Cô nhìn kỹ thì dường như hắn gầy đi thì phải. Hai má bánh bao cũng không còn đầy đặn như lúc trước. Bất chợt cô lắc đầu trấn tĩnh bản thân không được để ý, không được bận tâm, nhất định không được nhìn. Khách sạn B. Giọng nói của hắn làm cô giật hết cả hồn. Cô quay đầu nhìn lại, mắt hắn vẫn nhắm, cả người không động đậy gì. Không lẽ cô bị hoang tưởng? Nhưng rõ ràng cô nghe rất rõ là giọng của hắn cơ mà. Này, anh vừa mới nói đấy à? Không tôi thì là ma. Tôi tưởng anh đã ngủ say. Lái xe về khách sạn B. Không phải là biệt thự sao? Hắn mở mắt ra nhìn cô. Cái nhìn này cô đã quá quen thuộc và quá hiểu. Cô không hỏi gì nữa, quay người lên tiếp tục lái xe về hướng khách sạn B. Đến nơi cô bước xuống mở cửa xe cho hắn. Đến nơi rồi. Hắn bước xuống xe loạng choạng, chân nọ cứ đá vào chân kia. Cô sợ hắn bị ngã nên có lòng đến đỡ. Anh có đi được không đấy? Hắn đứng thẳng người, siết chặt lấy cổ tay cô, lôi thẳng đi vào trong khách sạn. Anh đang làm gì vậy hả? Buông tôi ra. Cô càng phản kháng, hắn càng lôi mạnh hơn. Hắn hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt tức tối của cô ngay lúc này. Quách Thế Thành xưa nay là thế, muốn là làm. Anh mà còn tiếp tục, tôi sẽ đánh anh đấy. Đánh thắng tôi rồi hãy nói. Cô ra tay phản đòn, nhưng thân thủ không thể nhanh bằng hắn. Không quá khó để hắn có thể khóa chặt hai tay cô. Tôi không có đùa với anh đâu, mau bỏ tay ra. Không những hắn không dừng lại, mà còn mạnh bạo vác cả người cô lên đi thẳng vào trong. Lúc này thì cô sợ thật, liên tục đánh mạnh vào tấm lưng hắn. Anh tính làm gì hả? Tôi la lên bây giờ. Mau bỏ cô ấy xuống. Cả cô và hắn cùng quay đầu nhìn lại. Cô bật thót lên. Hoàng Thức. Hoàng Thức chống gậy đi đến đứng trước mặt Quách Thế Thành mà hét lớn vào mặt hắn. Bỏ cô ấy xuống. Cặp mắt hắn nhìn xuống đôi chân của Hoàng Thức, dường như một bên chân của anh ấy đã bị phế. Quách Thế Thành từ từ thả Quỳnh Như xuống, hắn vòng tay siết chặt lấy eo cô. Bình thường cậu đã không phải là đối thủ của tôi. Bây giờ với đôi chân tàn tật thế này, thì cậu nghĩ kết quả sẽ như thế nào? Dù hôm nay tôi có bỏ mạng tại đây, tôi nhất định phải đưa Quỳnh Như đi. Hắn bật cười quay sang nói với cô bằng giọng điệu mỉa mai. Xem ra cậu đã yêu cô nhiều hơn tôi tưởng đấy. Cô ngước đôi mắt lên nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống nơi bàn tay của hắn đang siết chặt lấy eo cô. Rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ gì cô không thể nào đoán nổi. Sự kiên nhẫn của Hoàng Thức không còn. Anh ấy lao đến người Quách Thế Thành động thủ. Nhưng chỉ một cú đạp không mấy tốn sức của hắn cũng đủ làm cho Hoàng Thức mất cân bằng ngã nhào xuống đường. Quỳnh Như xót ruột đẩy mạnh người hắn ra chạy nhanh đến đỡ Hoàng Thức đứng dậy. Vẻ mặt cả giọng điệu của cô hiện rõ sự lo lắng. Hoàng Thức, anh có bị thương chỗ nào không? Anh không sao, mình đi thôi. Anh ấy nắm chặt lấy tay Quỳnh Như rời đi, nhưng chưa được vài bước, giọng của Quách Thế Thành truyền đến. Đứng lại. Lúc này cô gỡ bàn tay Hoàng Thức ra, quay người bước đến đứng trước mặt hắn. Không phải trước đây, anh mạnh miệng tuyên bố rằng trong cuộc đời của anh chưa từng xuất hiện cái tên Tống Quỳnh Như sao? Vậy hà cớ gì hôm nay anh lại làm khó tôi? Chỉ mới như vậy thôi, cô đã thấy sót cho cậu ta rồi sao? Nếu như người bị ngã là cô gái trong tay với anh tối hôm đó, thì thử hỏi anh có sót không? Không. Người ta nói anh máu lạnh quả không sai, đến người yêu anh cũng đâu có thương yêu gì. Nói như cô thì cậu ta là người cô yêu. Trong ánh mắt của Hoàng Thức lúc này hiện rõ sự mong chờ muốn được nghe câu trả lời từ chính miệng của cô. Đây không phải là một câu hỏi khó. Câu hỏi này cô đã có câu trả lời từ lâu, không một chút lăn tăn. Tình cảm cô dành cho Hoàng Thức không thể nào là yêu. Cô nhìn Hoàng Thức với ánh mắt ái ngại. Cô biết anh ấy đối với cô là một tấm chân tình. Một lần từ chối là một lần anh ấy bị tổn thương. Điều đó cô không hề muốn chút nào. Cô nhìn Quách Thế Thành buông ra một câu. Hy vọng sau này và mãi mãi về sau không gặp lại nhau. Được, không gặp lại nhau. Hắn lướt qua cô một cách dứt khoát, gương mặt lạnh như tiền, không một cái liếc nhìn, không một cái khựng chân. Cô đứng đấy, ngước mắt nhìn lên trời, thở bằng miệng, khóc ngược vào trong. Cô giận mình, rất giận. Cô giận tại sao lại để con tim mình phải dao động. Lòng cô phải bận tâm đến những lời nói, những cử chỉ không mấy hay ho của hắn. Thật ra tâm can của hắn đối với cô là như thế nào? Là thương hay ghét? Là quan tâm, là để ý? Hay chỉ là giễu cợt? Cô rất muốn biết. Cô muốn nhìn thấu được tâm can của Quách Thế Thành. Thế nhưng hắn lại che giấu quá giỏi. Quỳnh Như, chúng ta về thôi. Cô đưa hai tay lên, vuốt mặt trở về gương mặt bình thường. Cô không muốn bất kỳ ai đọc được tâm can của cô. Trần Anh không sao chứ? Anh vẫn ổn. Lần sau hắn còn có những hành động thô lỗ với em, nhất định em phải gọi điện cho anh, nhớ chưa? Chắc không có lần sau đâu, anh yên tâm. Quỳnh Như, hai chúng mình cưới nhau được không em? Anh cũng hiểu tình cảm em như thế nào mà, Hoàng Thức. Anh biết. Nhưng anh cũng tin mọi thứ trên đời này đều có thể thay đổi. Anh sẽ chờ đến ngày đó, ngày mà con tim em chính thức thuộc về anh. Anh biết với đôi chân tàn tật này của anh không thể bảo vệ được em như trước đây. Nhưng anh xin thề sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ cho em, bảo vệ người anh thương. Quỳnh Như nhìn xuống một bên chân đã bị đánh gãy của anh ấy. Lòng cô cảm thấy rất áy náy. Anh đừng nói vậy. Không phải vì bảo vệ em, bảo vệ những đứa trẻ trong cô nhi viện thì anh cũng sẽ không bị người của lão đại đánh ra nông nỗi này. Kiếp này Tống Quỳnh Như em nợ anh. Anh có thể làm tất cả mọi thứ vì em mà, Quỳnh Như. Anh xứng đáng có được một cô gái tốt hơn em. Nhưng anh chỉ cần mỗi em. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, em đưa anh về. Quách Thế Thành mặt hầm hầm bước vào căn biệt thự. Phu nhân Hàm Yên ngồi ở phòng khách, nhìn thấy con trai đi thẳng lên trên phòng không một câu chào hỏi. Bà ta gặng hỏi vệ sĩ. Cậu chủ hôm nay gặp chuyện gì sao? Dạ không có thưa phu nhân. Không có, tại sao gương mặt cậu chủ lại thế kia? Công việc nhiều nên cậu chủ hơi mệt thôi phu nhân. Cậu đi làm việc đi. Vâng. Mới 8 giờ sáng, Nhã Uyên đã mang một giỏ hoa quả thượng hạng đến căn biệt thự của nhà họ Quách. Nhìn thấy phu nhân Hàm Yên, cô ta cúi đầu chào lễ phép. Con chào phu nhân. Nhã Uyên đến đây à? Dạ, sáng nay không thấy anh Thế Thành đến công ty, nên con đến thăm anh ấy. Khi tối nó uống say, giờ vẫn còn nằm ở trên phòng đấy. Dạ, con ở dưới này chờ anh ấy ạ. Con cứ lên phòng gặp nó. Dạ, thế có được không ạ? Có gì không được, hai đứa chơi với nhau từ nhỏ. Ba mẹ con cũng là chỗ thâm tình với ta, nên ta xem con như người nhà mà. Dạ con xin phép phu nhân. Nhã Uyên đi lên trên phòng đứng bên ngoài gõ cửa. Thế Thành, em vào nhé. Bên trong không động tĩnh, cửa cũng không khóa. Nhã Uyên từ từ đẩy cánh cửa phòng đi vào. Quách Thế Thành vẫn còn nằm trên giường ngủ. Đến ngủ hắn cũng cuốn hút như vậy. Nhã Uyên rón rén bước đến giường, ngồi xuống bên cạnh hắn. Chỉ ngồi nhìn hắn ngủ như thế này thôi cũng khiến cô ta vui và hạnh phúc. Tình yêu của Nhã Uyên dành cho Quách Thế Thành cũng thật lớn. Bàn tay Nhã Uyên đặt lên sống mũi hắn, từ từ chạy dọc xuống. Ánh mắt cô ta chưa giây phút nào rời khỏi gương mặt điển trai của hắn. Ánh mắt đó chỉ có thể là say mê điên cuồng. Bất chợt Nhã Uyên cúi người xuống muốn hôn vào bờ môi quyến rũ kia. Nhưng khi đôi môi cô ta còn chưa kịp chạm đến, thì hắn bất ngờ mở mắt ngồi bật dậy, đẩy mạnh người cô ta ra. Hắn không cố ý làm Nhã Uyên ngã xuống nền nhà, nhưng có lẽ hắn đã dùng lực hơi mạnh. Em vào phòng từ khi nào? Nhã Uyên đứng dậy hơi cuống và cũng có chút gượng gạo. Phu nhân bảo em lên gọi anh. Lần sau đừng tự tiện như thế. Em cũng không được sao? Bất kỳ ai cũng vậy. Đôi mắt Nhã Uyên rưng rưng, cô ta bước đến cầm chặt lấy bàn tay của hắn. Thế Thành, chẳng lẽ anh không nhận ra tình cảm em dành cho anh là như thế nào sao? Hắn nhanh chóng gỡ bàn tay Nhã Uyên ra. Chuyện tình cảm anh đã rõ ràng với em ngay từ lúc ban đầu. Em phải là người hiểu rõ điều đó nhất. Chẳng lẽ yêu anh là sai, thương anh là có tội sao? Nếu em yêu đúng người, đúng thời điểm, hạnh phúc sẽ viên mãn. Nhưng ngược lại tình yêu sẽ giết chết con người em. Em mặc kệ, suốt cuộc đời này em chỉ có thể yêu mỗi mình anh. Quách Thế Thành lắc đầu ngán ngẩm bởi tình yêu mù quáng của Nhã Uyên. Anh đã nói hết lời với em, giờ thì ra ngoài, anh còn thay đổi. Nhã Uyên quệt nhanh nước mắt, chạy xuống dưới nhà. Đến cầu thang cô ta quay đầu nhìn lại, tự nói với lòng mình. Thế Thành sẽ sớm thôi, trái tim anh sẽ hướng về em. Tại một nhà hàng dành cho giới thượng lưu, Quỳnh Như. Cô đang đứng ở một góc ăn tạm cái bánh mì ngọt. Từ sáng đến giờ cô chưa kịp cho cái gì vào bụng. Cô hay bị đau dạ dày, đói bụng sẽ rơm ran ngay. Nghe chị quản lý gọi, cô vội cất ngay chiếc bánh chạy nhanh đến. Dạ, chị gọi em. Em vào rót rượu cho khách ở phòng VIP nhé. Toàn là sếp lớn cả đấy. Nhớ phục vụ cho tốt, đừng xảy ra sơ suất gì. Dạ, em biết rồi chị. Đi đi. Cánh cửa vừa mở, cô nhìn sơ qua trong phòng cũng có 5 người đàn ông. Nhưng ánh mắt cô chỉ chú ý và dừng lại trên người đàn ông ngồi ở chính giữa. Trời xui đất khiến như thế nào, đi đâu cũng chạm mặt với Quách Thế Thành. Bàn chân cô khựng lại hít lấy một hơi thật sâu, dặn lòng mặc kệ anh ta, không bận tâm, không để ý. Cứ xem anh ta là người vô hình, cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Cô bước đến bàn cẩn thận tỉ mỉ rót rượu. Công việc này cô làm cũng quá thuần thục, nhưng hôm nay sao tự dưng cánh tay cô lại có chút run nhẹ. Một người đàn ông trong số đó nói nhỏ vào tai cô. Em mau qua rót rượu cho chủ tịch Quách, nhớ cẩn thận khéo léo một chút. Quỳnh Như gật đầu mang chai rượu bước đến chỗ hắn. Bước chân của cô hôm nay chậm chạp đến lạ. Đứng bên cạnh hắn, cô cúi người rót rượu. Cánh tay cô lại run nhiều hơn lúc nãy nữa rồi, bởi ánh mắt hắn cứ nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt ấy đã từng làm cô khiếp sợ, nhưng cũng đôi lúc cô cảm nhận được sự ấm áp từ đó. Bàn chân cô vừa rời khỏi vị trí, giọng hắn đã vang. Đứng đó. Những người bọn họ tiếp tục uống rượu bàn công việc, cô vẫn đứng yên bên cạnh hắn không thể rời sang vị trí khác. Cái bụng cô lại bắt đầu rầm ran. Lúc nãy ăn kịp cái bánh thì giờ bụng cô đã ổn rồi. Cô nhăn mặt đứng xoa xoa bụng. Nếu cứ như thế này cô e rằng sẽ không ổn. Phải tìm cách ra ngoài kiếm cái gì đó ăn thôi. Tạm dừng ở đây, mọi người có thể ra ngoài. Ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Có phải ai đó đã nói gì sai chọc giận đến Quách Thế Thành? Nhưng trước giờ hắn ghét ai thắc mắc hỏi lại, nên không ai dám mở miệng lên tiếng hỏi. Bọn họ chỉ đành đứng dậy cúi đầu chào. Khi khác chúng ta lại bàn tiếp, xin phép chủ tịch Quách. Từ người một ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hắn và cô. Hắn gọi phục vụ. Dẹp tất cả những thứ này đi, mang món mới lên đây, nhanh đi. Dạ vâng, sẽ có ngay ạ. Quỳnh Như đứng đấy vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hắn là đang muốn làm gì đây? Cô cũng nhanh cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Xin phép chủ tịch Quách. Đứng lại đó, cô đi đâu? Tôi ra ngoài bê thức ăn vào. Có người khác lo, cô ngồi xuống đi. Tôi không dám, vẫn đang trong giờ làm việc. Tôi bảo cô ngồi. Ánh mắt cao ngạo, giọng điệu ngông cuồng của hắn. Nếu cô không nghe theo, chắc chắn đến công việc cô cũng sẽ bị mất. Cô kéo ghế ngồi xuống, cúi gầm mặt, tránh đụng chạm ánh mắt của hắn. Không quá lâu, một bàn ăn mới được dọn ra, một bàn đầy ắp thức ăn. Ăn đi. Cô đứng dậy lắc lắc đầu. Bà chủ thấy sẽ khiển trách tôi. Chủ tịch Quách ăn ngon miệng. Bụng cô đang đau đấy, ngất ra đó không ai vác đi đâu. Chứng đau dạ dày của cô hắn cũng biết, nên vừa rồi hắn nhìn thấy cô xoa xoa bụng là hiểu ngay. Chủ tịch Quách không cần phải lo, tôi ra ngoài kiếm gì ăn sẽ ổn thôi. Một mình tôi cũng không thể ăn hết một bàn này, cô ăn phụ đi. Không hết tôi có thể gói về cho anh. Hắn nhìn cô bật cười. Cô nhìn tôi phèn đến thế à? Người khác không có để ăn nên hành động gói về không có gì xấu hổ cả. Được rồi, cô cứ ngồi xuống ăn đi. Nếu vẫn còn dư thì cứ gói về. Quỳnh Như ngẩng mặt lên liếc nhìn hắn, đụng ngay ánh mắt hắn vẫn còn đang nhìn mình. Cô vội thu ánh nhìn ngồi xuống ghế. Anh phải đảm bảo tôi sẽ không bị khiển trách. Ừ, ăn đi, cô chịu đau cũng giỏi đấy. Vậy thì tôi không khách sáo nữa, anh cũng ăn đi. Cô cứ lo cho thân mình. Quách Thế Thành ngồi nhấp ly rượu trên môi quan sát Kình Như ngồi ăn. Nhìn cái miệng của cô ăn ngon đến thế, hắn khẽ cười nhẹ, uống hết ly rượu trên tay. Cô có muốn thử một ly không? Cô vội khua khua tay lắc đầu. Tôi còn phải làm việc. Cũng khá vất vả nhỉ? Vì miếng cơm manh áo cả thôi. Cô có thể về làm việc cho tôi. Lương bổng và chế độ khá ưu đãi. Cảm ơn lời đề nghị của chủ tịch Quách. Nhưng công việc hiện tại của tôi cũng đủ sinh sống. Tùy cô thôi. Tôi ăn xong rồi. Nếu không còn gì nữa, xin phép chủ tịch Quách tôi ra ngoài. Không đợi cho hắn lên tiếng, cô đã nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hắn ngồi đấy cười nhếch miệng tiếp tục rót một ly rượu. Cánh cửa lại mở, cô nhòm đầu vào hỏi nhỏ. Anh có cần gói đồ ăn về không? Tôi sẽ gói cho anh. Cô cần thì cứ lấy. Vậy tôi không khách sáo nhé. Nhiều đồ ăn thế này bỏ phí lắm. Có nhiều món còn chưa đụng đũa vào. Hắn ngồi nhìn cô tỉ mỉ, cẩn thận gói tất cả thức ăn cho vào túi. Tính tiết kiệm của cô vẫn không bỏ được nhỉ? Nhiều người ở ngoài kia vẫn còn khổ lắm. Anh chưa tiếp xúc sẽ không hiểu được đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh về buổi ăn này. Tôi đi làm việc đây. Tối mai cô rảnh chứ? Tối mai tôi bận, tối kia cũng bận nốt. Xem ra cô bận rộn hơn cả tôi nhỉ? Vâng, cuộc sống cả thôi, tôi đi đây. Quỳnh Như tay cầm túi xác từ trong căn nhà thuê đi ra thì bắt gặp Hoàng Thức đứng đó từ khi nào. Anh đến khi nào vậy? Sao không vào nhà? Anh cũng vừa mới đến. Anh uống rượu đấy à? Ừ, có chút chút. Nhìn mặt anh đỏ hết lên thế kia. Không chỉ có chút chút không đâu. Ánh mắt Hoàng Thức nhìn cô buồn man mác. Có lẽ trong người có chút men sẵn nên Hoàng Thức mạnh dạn hơn hôn lên đôi môi căng mọng của cô. Nụ hôn bất ngờ khiến cô đứng hình trong vài giây, rồi cũng nhanh giật mình thức tỉnh đẩy người anh ấy ra. Hoàng Thức, anh sai rồi. Anh xin lỗi. Em không muốn chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Anh sẽ chú ý kiềm chế cảm xúc của mình. Ở một đoạn đường gần đó không xa, một chiếc xe ô tô tiền tỷ đang đậu ở đó. Khung cảnh tình tứ vừa rồi đã ập vào đôi mắt của Quách Thế Thành. Bàn tay hắn siết chặt vô lăng, nhanh chóng bẻ lái phóng xe đi vút trong đêm tối. Chiều ngày hôm đó như thường lệ, cô đến một nơi vùng xa để thăm mẹ Hà và các em ở cô nhi viện. Từ vụ ám sát Quách Thế Thành thất bại, cô đưa những người thân đến một nơi an toàn tránh sự truy lùng của lão đại. Quỳnh Như đến rồi hả con? Dạ mẹ và các em khỏe không? Mấy đứa nhỏ vẫn khỏe, con dạo này thế nào? Mấy người kia có làm khó con không? Mọi chuyện đã được giải quyết xong, lão đại cũng không làm khó con nữa. Vậy thì tốt rồi, cũng đã đến lúc con phải nghĩ đến việc có chồng rồi sinh con đẻ cái. Không còn nhỏ nữa đâu. Con chỉ ở vậy không lấy chồng đâu. Bậy nào, nói thì thế, nhưng dù sao cũng phải có một người bạn đời bên cạnh. Con mà có thương ai rồi thì đưa đây đến cho mẹ xem, mặt mũi ra làm sao. Con đến thăm mẹ và các em một lát, rồi lại phải về lại thành phố để làm việc ngay. Mẹ cần gì, phải gọi cho con đấy nhé. Mẹ nhớ rồi, đi đường cẩn thận đấy. Dạ. Quỳnh Như chào tạm biệt mẹ và các em, rồi cũng nhanh đi ra đường lớn để kịp chuyến xe. Khi cô còn đang đứng chờ xe, thì bất ngờ một chiếc xe ô tô chạy đến dừng trước mặt. Tiếp đến là vài ba người đàn ông nhảy xuống. Cô nhận ra họ, tất cả bọn họ đều là vệ sĩ của Quách Thế Thành. Quỳnh Như, mau lên xe theo chúng tôi về. Tại sao tôi phải đi theo các anh? Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của cậu chủ. Vậy thì phiền anh về nhắn lại với anh ta đừng làm những trò này nữa. Hôm nay cô nhất định phải đi cùng. Anh chẳng có quyền hạn gì để bắt tôi phải nghe theo cả. Nếu cô còn cố chấp thì chúng tôi không thể đảm bảo cuộc sống những người thân của cô trong kia còn được yên bình đâu. Mấy người không được đụng vào họ. Tôi chỉ làm theo lệnh. Nếu cô hợp tác thì mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp. Được. Tôi sẽ đi cùng với các anh để xem Quách Thế Thành tính bày trò gì. Bọn chúng đưa cô đến một căn biệt thự mới. Đây không phải là căn biệt thự Quách Thế Thành ở trước đây. Đôi mắt cô còn đang đảo quanh quan sát thì một vệ sĩ lên tiếng. Cô lên phòng nằm nghỉ ngơi, chưa được phép thì không được ra khỏi phòng. Mấy người định giam lỏng tôi sao? Tôi chỉ làm theo lệnh, mong cô hợp tác. Quách Thế Thành hắn ta điên rồi, mau thả tôi ra. Tôi khuyên cô nên nghỉ ngơi, đừng có ý tưởng bỏ trốn. Vô ích thôi. Hắn đâu? Quách Thế Thành đâu? Cánh cửa đóng sầm lại, cô điên tiết đá liên tục vào cánh cửa phát ra âm thanh. Rầm rầm, nghe, đau hết cả đầu. Cô ở trong phòng hét vọng ra ngoài. Gọi Quách Thế Thành đến đây. Mau gọi hắn đến đây. Mặc kệ cho cô đập phá, gào thét, cánh cửa vẫn không mở ra. Gào một lúc cũng thấm mệt, cô ngã lưng xuống giường, nằm nghỉ một lát. Người làm bê thức ăn vào. Cô Quỳnh Như dậy ăn cơm thôi. Quách Thế Thành đâu? Đến tối cậu chủ mới về đây. Cô ăn cơm luôn cho nóng, cậu chủ dặn tôi nấu toàn những món cô thích. Tôi muốn rời khỏi đây. Cô bước ra được cánh cửa này nhưng không thể bước qua được cánh cổng ngoài kia. Cô làm thế vô tình sẽ làm ảnh hưởng đến tôi đấy. Cô ăn cơm đi. Tôi không ăn, bê ra ngoài đi. Cô không ăn sẽ đói đấy. Kệ tôi, thà chết đói còn hơn phải bị hắn giam lỏng như thế này. Tùy cô vậy. 9 giờ tối, Quỳnh Như nghe tiếng xe ở dưới sân. Cô nhảy xuống giường, đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Đúng là hắn đã về, nhưng cô gái mà hắn đang khoác vai đi vào là ai vậy? Nhìn kỹ thì không phải là Nhã Uyên, xem ra hắn cũng có tính đảo hoa lắm. Quỳnh Như đi lại cửa tiếp tục đập mạnh, cô muốn hét lớn để hắn nghe thấy. Quách Thế Thành, anh tính bày trò gì vậy hả? Mau thả tôi ra. Anh không có quyền gì để giam lỏng tôi cả. Ngay lúc này màn hình TV bật lên, cô quay người lại. Hình ảnh hắn ôm ấp thân mật với một cô gái lạ trong phòng ập vào mắt cô. Hai bàn tay cô siết chặt, rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Cô ném mạnh lọ hoa trên bàn trúng vào màn hình TV. Một tiếng choảng, màn hình tối om. Cô ngước lên nhìn camera, nhìn hắn với ánh mắt đầy thách thức. Ở phòng bên cạnh, Quách Thế Thành nhanh buông cô gái lạ mặt kia ra. Ra ngoài đi. Nhưng em còn chưa phục vụ anh. Ra ngoài. Chỉ một cái gằn giọng của hắn, cô gái kia cũng phải khiếp sợ. Nuối tiếc lấy túi sách ra khỏi phòng. Hắn ngồi xuống giường cười nhẹ một cái, nhâm nhi ly rượu trên tay, nhìn thẳng vào màn hình thông qua camera. Tất cả cử chỉ của cô đều lọt vào tầm mắt của hắn. Quỳnh Như đi qua đi lại trong phòng tức tối không thể chịu được. Lâu lâu cô lại ngước nhìn lên camera. Cô biết hắn cũng đang quan sát cô. Nảy ra một ý định nào đó. Cô kéo ngăn tủ tìm kiếm cũng được cây viết và xấp giấy. Cô viết một dòng chữ thật to, thật rõ. Tôi muốn gặp anh, đừng làm con rùa rụt cổ như thế. Rồi giơ lên trước camera, chắc chắn là hắn sẽ nhìn thấy. Ở phòng bên này, Quách Thế Thành nhìn thấy dòng chữ, hắn bật cười nhắc lại. Con rùa rụt cổ sao? Được, tôi sẽ cho cô xem con rùa rụt cổ này sẽ làm cho cô tự giác mò qua tìm tôi. TV trong phòng cô nhanh chóng được thay một cái mới. Cái này to hơn cái lúc nãy, nét đến từng chi tiết. Cô ngồi trên giường hai chân chạm sàn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV để xem Quách Thế Thành còn tính bày trò gì cho cô xem. Màn hình sáng lên, hình ảnh trên đó làm cô phải đứng dậy bước đến nhìn kỹ một lần nữa. Hai bàn tay cô siết chặt, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Quách Thế Thành trên màn hình mà thốt lên. Quách Thế Thành, anh dám đụng vào Lâm Đan, tôi sẽ liều chết với anh. Lòng cô nóng như lửa đốt, lo lắng cho Lâm Đan. Cô không thể đoán được tên Quách Thế Thành đó tính làm gì. Cô dùng hết sức lực đạp liên tục vào cửa. Mồ hôi cô nhễ nhại, bàn chân cũng đã có cảm giác đau. Đạp một hồi cánh cửa cũng văng ra. Cô cò chân chạy nhanh sang phòng bên cạnh đạp tung cánh cửa. Hình ảnh Lâm Đan nằm dưới thân hắn, đôi mắt đã ngấn lệ. Là máu điên trong người cô sôi sùng sục. Cô nhanh chạy đến đẩy mạnh người hắn ra, đỡ Lâm Đan ngồi dậy, kéo cô ấy đứng ra phía sau lưng của cô. Bất kỳ ai đụng đến người thân của cô sẽ bảo vệ đến cùng. Quỳnh Như, tớ sợ quá. Có tớ ở đây rồi. Quách Thế Thành vẻ mặt cợt nhả, rót một ly rượu đưa trước mặt cô. Đã qua đây rồi thì cũng nên uống một ly nhỉ. Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Nếu muốn trả thù, việc tôi muốn hạ độc anh, thì cứ một dao lấy mạng tôi là được, đừng lôi người khác vào. Rượu mới đấy, uống thử xem mùi vị thế nào. Tôi không có nhã hứng nhâm nhi cùng anh. Giờ thì chúng tôi đi được chưa? Uống hết rồi đi. Được, anh nói thì giữ lời. Cô giật lấy ly rượu trên tay hắn, dốc ly uống sạch hết một hơi. Cô cầm lấy tay Lâm Đan, quay người bước ra khỏi căn phòng. Đứng lại. Anh Tính nuốt lời. Chỉ một người được rời đi, cô chọn đi. Anh mang họ Lươn, đúng hơn là họ Quách đấy. Cô hay cô bạn thân của cô? Quỳnh Như quay sang nói nhỏ với Lâm Đan. Cậu nhanh rời khỏi đây. Còn cậu thì sao? Không được đâu. Cậu quên là tớ biết võ sao? Nhất định tớ sẽ tự bảo vệ được mình. Cậu cứ về trước giải quyết xong chuyện ở đây, tớ sẽ đến tìm cậu sau. Cậu phải cẩn thận đấy. Đi đi. Đợi chờ Lâm Đan rời khỏi an toàn, cô bước đến đứng trước mặt Quách Thế Thành. Ánh mắt không một chút sợ sệt, không một chút kiêng nể. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Anh bắt tôi về đây là để chứng kiến tính trăng hoa của anh hay là bản tính cao ngạo của anh? Chiếc kẹp tóc đó sao cô không cài nữa? Không khí đang căng thẳng, tự nhiên hắn lại hạ giọng, còn hỏi đến chiếc kẹp tóc. Tâm can hắn như thế nào cô không thể tài nào đoán được. Anh bắt tôi đến đây chỉ để hỏi đến cái kẹp tóc thôi sao? Trả lời đúng trọng tâm. Hỏng rồi. Cô vứt đi rồi sao? Chưa. Hỏng rồi sao không vứt? Tôi quên. Quên hay là cô không nỡ? Tôi quên. Tôi nói quên là quên. Có phải người thương tặng đâu mà không nỡ? Anh đã nhắc thì tiện đây tôi vứt luôn. Quỳnh Như thò tay vào túi áo lấy chiếc kẹp tóc. Khi cánh tay cô vừa giơ lên thì đã bị bàn tay hắn giữ chặt trên không trung. Hắn nhìn chiếc kẹp trong tay cười nhẹ. Dán lại tỉ mỉ cẩn thận thế này cơ à? Ừ thì lúc đó tôi rảnh không có việc gì làm nên đem ra dán lại cho đỡ nhàn. Vậy sao? Tôi lại nghĩ theo một hướng khác. Chỉ là một chiếc kẹp tóc thôi, anh đừng nghĩ lung tung. Em biết tôi nghĩ gì sao mà nói là lung tung. Suy nghĩ của anh chẳng có gì tốt đẹp cả. Bất ngờ hắn đặt tay lên đôi vai mỏng manh của cô, từ từ xoay người cô lại. Hắn muốn cô nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Tôi hỏi em một câu nghiêm túc. Sự nghiêm túc bất thình lình của hắn làm con tim cô lại bắt đầu loạn nhịp. Anh muốn hỏi gì? Em cũng có tình cảm với tôi phải không? Tại sao Quách Thế Thành lại dùng từ cũng? Không lẽ hắn cũng có tình cảm với cô? Nhìn thẳng vào mắt tôi, trả lời một câu thật lòng. Có thể không trả lời được không? Qua thái độ và hành động của em ngày hôm nay, tôi có thể nhìn ra được tâm can em một phần nào, nhưng tôi vẫn muốn chính miệng em xác nhận tình cảm này. Tôi... Nếu em cảm thấy khó mở miệng thì chỉ cần một cái gật đầu. Cô hít lấy một hơi thật sâu, khẽ gật đầu nhẹ. Tính cô thẳng thắn xưa nay nên chỉ cần nói dối sẽ bị phát hiện ngay. Mặt khác cô cũng không muốn tự mình dối mình. Sự thật cô đã dao động với người đàn ông này, nhưng tình cảm đó cô chỉ có thể giấu trong lòng. Nhận được cái gật đầu từ cô, hắn cười nhẹ mãn nguyện, vòng tay ôm chặt lấy người cô. Chỉ cần một cái gật đầu từ em là đủ. Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhẹ chiếu qua tấm rèm cửa, rọi thẳng vào mặt Quỳnh Như. Cô nhíu mày nghiêng người sang, một cái hôn chụt vào môi cô làm cô tỉnh cả ngủ. Anh dậy rồi sao? Khi tối em ngủ ngon chứ? Cô rúc vào vòng ngực săn chắc của hắn, khẽ gật đầu. Khi tối em không còn mơ thấy ác mộng nữa. Sáng nay anh phải lên công ty xử lý một số việc. Em ở nhà buồn thì rủ Lâm Đan đi mua sắm thư giãn. Tối về anh đưa em đi dạo trên du thuyền. Du thuyền sao? Thích không? Tất nhiên là thích rồi. Em mơ còn không được ấy. Chờ anh về nhé. Vâng, nhưng anh phải ăn sáng rồi mới đi làm chứ. Trước giờ anh không có thói quen ăn sáng, nhưng từ giờ anh sẽ ăn cùng em. Anh có nôn lắm không? Giờ em vào bếp nấu cho anh. Những việc này em không cần phải động tay vào, có người làm cả rồi. Nhưng em vẫn muốn nấu cái gì đó cho anh. Thời gian còn dài, vẫn còn nhiều dịp mà. Vâng. Chiếc du thuyền to lớn sang trọng trôi từ từ trên con sông. Không gian buổi tối ở thành phố này thật đẹp. Hắn đứng ôm cô từ phía sau, cả hai nhìn về phía trước, nhìn về khoảng trời mênh mông. Em đang suy nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ đến phu nhân. Nếu mẹ anh biết được mối quan hệ của chúng ta, chắc sẽ không đồng ý. Chỉ cần thứ gì anh thích thì không ai có thể cấm cản. Tin tức giờ cũng đã đến tay mẹ anh rồi. Đến giờ mẹ anh vẫn chưa có động thái gì, chứng tỏ bà ấy đã quá hiểu tính anh nên không muốn can thiệp vào. Hy vọng là vậy. Cuối tuần này anh sắp xếp công việc, sẽ đưa em về ra mắt dòng tộc. Có nhanh quá không anh? Anh muốn công khai cho tất cả mọi người biết. Vâng, anh nói thì em nghe vậy. Hắn tựa đầu trên vai cô, giây phút hạnh phúc này, bây giờ hắn mới có thể cảm nhận được. Không gian yên tĩnh bên cạnh người hắn thương, chỉ như vậy thôi, đã đủ rồi. Cô ngồi trong phòng đan một chiếc khăn ấm cho hắn. Điện thoại cô nhận được một đoạn video được gửi đến từ một số lạ. Tò mò cô mở ra xem, hình ảnh Lâm Đan tay chân bị trói, nước mắt giàn giụa trong video, làm cô giật mình đứng bật dậy. Còn đang suy nghĩ, điện thoại cô tiếp tục nhận một tin nhắn với nội dung. Muốn cứu nó thì đến theo địa chỉ. Nếu xuất hiện người thứ hai thì lo mang xác nó về. Trong đầu cô lúc này chỉ có thể nghĩ đến người của lão đại. Nếu thật là lão đại thì ông ta nói là sẽ làm, nên cô không thể mạo hiểm báo công an. Cô thay một bộ đồ kín đáo theo địa chỉ đó mà phóng xe đi. Xe dừng, trước mặt cô là một vực thẳm. Cô đảo mắt nhìn quanh thì thấy Lâm Đan đang bị trói vào gốc cây ở đằng kia. Cô vứt xe sang một bên, chạy nhanh đến cởi trói cho cô bạn thân. Lâm Đan, cậu có bị thương chỗ nào không? Ánh mắt Lâm Đan vô định không nói gì. Khi bàn tay cô ấy được cởi trói, bất ngờ rút dao đâm một nhát vào ngực Quỳnh Như. Nhát dao này cô không thể lường trước được. Máu ở nơi đó phun ra. Cô đau đớn nhìn Lâm Đan mà thốt lên. Tại sao vậy? Bàn tay Quách Thế Thành đăng ký giấy tờ chợt khựng lại. Hắn ôm ngực, cảm giác đau nhói ở tim. Trong lòng có cảm giác bất ổn. Hắn gọi điện cho cô nhưng không được. Hắn bèn gọi về nhà. Quỳnh Như có ở nhà không? Dạ, cô ấy ra ngoài được một lúc rồi cậu. Cô ấy có nói đi đâu không? Dạ không thưa cậu. Nhưng nhìn cô ấy có vẻ gấp lắm. Tôi biết rồi. Cô ngã khuỵu xuống đất. Ánh mắt Lâm Đan vẫn nhìn về một hướng vô định như thế. Một người phụ nữ che kín mặt từ đằng xa đi đến. Bàn chân cô ta dừng lại trước mặt Quỳnh Như. Đau đớn lắm phải không? Cô tay ôm lấy ngực, ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ kia. Cô là ai? Tại sao lại muốn hại tôi? Khăn bịt mặt được cởi bỏ, gương mặt của Nhã Uyên dần dần lộ ra. Thì ra là cô. Không ngờ phải không? Tôi với cô không thù không oán. Tại sao cô lại muốn giết tôi? Không thù không oán, nhưng cô lại là cái gai trong mắt, là tình địch của tôi. Cho nên có tôi sẽ không có cô. Tình yêu của cô thật mù quáng. Thân mình chưa xong thì đừng dại đời người khác. Đáng lẽ ra chuyện sẽ không đi đến mức này. Nếu như cô đừng quay lại, đừng đu bám anh ấy, thì mọi chuyện đâu tồi tệ đến mức này. Cô bạn thân của cô cũng đâu có liên lụy. Cô đã làm gì Lâm Đan? Chỉ là dính chút bùa ngải thôi ấy mà. Cô điên rồi. Phải, tao điên. Tao đang điên vì sự xuất hiện của mày. Bùa yêu của tao đã sắp xong. Chỉ còn một chút nữa thôi, anh ấy sẽ toàn tâm toàn ý ở bên tao. Trái tim của anh ấy chỉ có thể hướng về một mình tao. Nhưng chính mày, sự xuất hiện của mày đã phá hủy tất cả. Kết cục này cho mày cũng đáng đấy chứ. Nếu cô nghĩ vậy thì cô trăm ngàn lần sai. Sai hay đúng, đợi mày chết rồi sẽ rõ. Bàn chân Nhã Uyên tiến đến dồn ép cô đến bên bờ vực thẳm. Mày đi trước rồi cô bạn thân của mày cũng sẽ đi theo sau cho có đôi có bạn. Xem ra tao vẫn còn quá tử tế đấy chứ. Lâm Đan không liên quan, đừng làm hại cô ấy. Nhưng nó đã biết quá nhiều, giờ thì mày đi chết đi. Một cú đá mạnh của Nhã Uyên, cả người cô rơi xuống vực sâu. Ngay lúc đó Quách Thế Thành từ đâu bay đến, nắm được lấy bàn tay cô. Cơ thể cả hai treo lơ lửng trên vách núi. Cô nước mắt rơi, lắc đầu van xin hắn. Thế Thành, em xin anh, hãy buông tay em ra. Không bao giờ anh buông, em ở đâu anh sẽ ở đó. Đừng mà. Nhã Uyên nhìn thấy bàn tay Thế Thành đang tụt dần ra khỏi tảng đá. Cô ta phát hoảng lao đến chụp lấy cánh tay của hắn nhưng đã quá muộn. Cả hắn và Quỳnh Như rơi tự do xuống vực thẳm. Nhã Uyên cũng lao theo xuống vực sau đó mà hét lên. Thế Thành, chờ em. Lâm Đan trên vực giật mình, ánh mắt trở về bình thường. Cô ấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì mới xảy ra. Nhìn xuống bàn tay dính đầy máu, Lâm Đan mặt tái đi, cô nhớ lại chuyện trước đó. Nhìn thấy chiếc kẹp tóc của Quỳnh Như luôn cất giữ trong người, nằm gần bờ vực thẳm, cô ấy nhanh chạy đến nhìn xuống dưới. Nước mắt giàn giụa, hét lên. Quỳnh Như, cậu đâu rồi? Trả lời tớ đi. Vài tiếng đồng hồ, lực lượng nỗ lực tìm kiếm, phát hiện một thi thể nữ đã ngưng thở. Lâm Đan và Hoàng Thức nhanh chạy đến, cả hai không dám mở tấm khăn trắng ra nhìn mặt. Họ sợ, họ không dám. Một cán bộ mở khăn trắng ra cho họ nhìn nhận. Đây có phải là người thân của anh chị không? Gương mặt đã có phần biến dạng, nhưng đó không phải là Quỳnh Như, mà là Nhã Uyên. Không phải. Phu nhân Hàm Yên nghe tin lòng nóng như lửa đốt, cho vài chục người cùng lực lượng công an tìm kiếm. Chưa có tin tức, bà ấy đứng ngồi không yên. Đội trưởng, bên này phát hiện một nam một nữ. Cả hai còn sống hay đã chết? Còn sống nhưng hơi thở rất yếu. Nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Đôi mắt to tròn, nụ cười rạng ngời như tỏa nắng của cô gái thật đẹp đang nhìn hắn cười. Hắn chạy theo bóng dáng của cô gái liên tục gọi tên. Quỳnh Như, Quỳnh Như, đợi anh. Ngón tay của Quách Thế Thành cử động, tiếng gọi lớn của vệ sĩ chạy đi báo. Phu nhân, cậu chủ tỉnh rồi, cậu chủ tỉnh rồi phu nhân. Quách Thế Thành đã tỉnh sau hơn một tuần hôn mê. Việc đầu tiên hắn nhớ đến là cô. Quỳnh Như đâu? Cô ấy đâu rồi? Phu nhân Hàm Yên nắm chặt lấy bàn tay con trai. Bà hiểu được tầm quan trọng của cô gái ấy như thế nào mới khiến con trai bà không màng đến cái chết. Cô ấy vẫn còn đang hôn mê. Con muốn đi gặp cô ấy. Sức khỏe con còn yếu lắm. Không nhìn thấy cô ấy, con càng yếu hơn. Thôi được rồi, để mẹ, để con đi thăm cô ấy. Nhìn cô gái mà hắn yêu thương đang nằm trên giường bệnh mê man, lòng hắn đau thấu tận trời xanh. Nếu được hắn xin nhận hết đau đớn về mình, hắn nắm chặt lấy bàn tay cô thì thầm. Hứa với anh, đừng bỏ anh, ở lại được không Quỳnh Như? Bác sĩ đi vào, hắn hỏi ngay tình hình. Tại sao đến giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh? Vết đâm tuy không quá sâu, nhưng khi rơi xuống vực nội tạng đã tổn thương nặng. Đặc biệt là vùng đầu, giữ lại mạng đã là kỳ tích. Còn tỉnh lại hay không, phải phụ thuộc vào ý chí của cô ấy. Hắn quỳ gối trước bàn thờ tổ tiên. Trước giờ hắn không tin vào trời Phật, nhưng lần này hắn chỉ có thể quỳ gối hàng tiếng đồng hồ cầu xin bề trên thương tình mà trả lại Quỳnh Như cho hắn. Một tháng, rồi hai tháng, cô vẫn hôn mê như vậy. Móng tay của cô đã dài ra thêm một chút, hắn ngồi tỉ mỉ cắt từng móng tay cho cô vừa thủ thể. Em mà không tỉnh dậy, anh phá hỏng cả bộ móng của em luôn đấy. Hắn có thể cảm nhận được từng ngón tay cô đang dần cử động. Hắn dường như vẫn chưa tin, liên tục vỗ tay vào hai bên má. Nhìn kỹ xuống nơi hai bàn tay cô, nơi đó đúng là đang cử động. Hắn vui mừng đến khóc, chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi, tỉnh rồi. Không gian về đêm thật yên tĩnh và thơ mộng. Cô cùng hắn trao nhau nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc. Nụ hôn của sự kết tinh tình yêu. Ngay lúc này không gian như ngừng quay. Khoảng trời chỉ dành cho hai con người. Cô như một bông hoa tuyết kiên cường và nghị lực, vượt lên trong ngoại cảnh khắc nghiệt, cuối cùng cũng mang về hạnh phúc cho đời mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay có tên Cô vệ sĩ nhỏ của tác giả Vân Thi. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.